Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 141, cầu xin tha thứ. Thời gian nghỉ ngơi, Siren ghế dự bị, Tiêu Dạ ra một thân mồ hôi. Toàn bộ hiệp 1, hắn đều phụ trách tiến công đến điểm. 10 phút đồng hồ cuồng chặt 35 điểm. Tiêu hao hắn không nhỏ thể lực. Cho, hắn vừa mới ngồi xuống. Aida Rico liền đem một bình vận động đồ uống đưa tới. Đa tạ, Tiêu Dạ tiếp nhận, cấp tốc ực, làm tốt lắm. Aida Rico một mặt cười hì hì bộ dáng, miệng đầy tán dương, đối phó loại kia bóng rổ ác ôn, liền nên ăn miếng trả miếng. Ân, khá là đáng tiếc, Tiêu Dạ bật cười lắc đầu, vốn định trực tiếp để một người trong đó hạ trang. Bất quá bọn hắn trở nên cẩn thận. Hắn ngược lại là muốn cho Kiyoshi Teppi báo một tiễn mối thù. Nhưng Hanamiya Makoto tại hiệp 1 sợ ra một mảnh bầu trời. Hoàn toàn không cùng Tiêu Dạ tiến hành đối kháng. Đối với điểm ấy, Kiyoshi Teppi cũng rất cảm động. Do dự một chút, hắn vỗ vỗ Tiêu Dạ bả vai. Trầm giọng nói ra, không cần phô trương quá mức. Chúng ta hảo hảo đánh là được. Nếu như bọn hắn từ bỏ ban đầu đấu pháp, về sau chúng ta cũng không cần thiết quá mức nghiêm túc. Không chăm chú sao được. Tranh tài ngay từ đầu, đều đã cho cảnh cáo. Làm sao người ta không để trong lòng. Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm. Nhưng trên mặt nhưng như cũ cho tiền bối một chút mặt mũi. Ta đã biết. Về sau ta sẽ thu liễm một chút. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật không tại làm chút sự việc dư thừa. Cùng lúc đó, Kirisaki Daichi ghế dự bị. 5 người ngồi tại trên ghế dài. Mấy tên dự bị cầu thủ lại cho thương binh tiến hành xoa bóp. Hiroshi Yamazaki xoa bụng, một mặt khó chịu biểu lộ. Đáng chết, tên hỗn đản kia. Tại hắn tay trái bên cạnh, Seto Kentaro đồng dạng nổi giận lên tiếng. Chân của ta hiện tại còn tại đau. Tuyệt đối phải trả thù hắn. Hanamiya, người cảm thấy thế nào? Đám người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía huấn luyện viên kiêm đội trưởng. Hanamiya Makoto thở phì phò, rũ cục lấy đầu, hai tay khuỷu tay chống đỡ tại trên đầu gối. Giờ phút này, nghe được các đội hữu lòng đầy căm phẫn lời nói, hắn thở thật dài một cái, nói, thu tay lại đi, đấu trường bên trên, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đối với các loại quy tắc lỗ thủng, hắn so với chúng ta hiểu rõ hơn. Làm sao công kích người khác, hắn so với chúng ta thuần thục hơn. Cái gì? Thu tay lại. Seto Kentaro không dám tin mà nhìn xem hắn. Nổi nóng nói. Hiện tại nói với chúng ta thu tay lại. Liền để hắn tiếp tục đắc ý đi đi. Tranh tài đâu? Hiroshi Yamazaki tính khí nóng nảy, mãnh liệt nện gõ ghế dài. Không phế bỏ hắn, chúng ta khẳng định phải thua. Thua liền thua, dù sao chỉ là đuổi nhàm chán thời gian mà thôi. Hanamiya Makoto thở sâu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Ta mới vừa nói, đấu trường bên trên, chúng ta không phải là đối thủ. Nhưng liền coi như bọn họ đánh thắng chúng ta tấn cấp vòng thứ 3. Cũng đừng hòng tốt hơn. Người ý tứ. Furuhashi Kojiro bày biện mặt poker. Lúc này nghe nói như thế, phảng phất nghĩ tới điều gì. Ngoặc kép, bên ngoài sân động thủ, Hanamiya Makoto sắc mặt dữ tợn, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc. Không sai, hắn không phải rất đắc ý tốc độ của mình cùng lực bộc phát sao? Chúng ta tìm cơ hội tại sau trận đấu phế bỏ chân của hắn, để hắn không ra được trận. Nằm tại trong bệnh viện, lẳng lặng chờ Siren chiến bại tin tức. Ha ha ha ha, cái này mới là cách làm chính xác. Muốn để hắn hối hận hôm nay làm. Đám người nghe xong, đều là lộ ra hung quang. Mọi người đều kìm nén nổi giận trong bụng. Tại Hanamiya Makoto đưa ra loại này đề nghị thời điểm, đã hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc hậu quả. Chỉ muốn trả thù. Rất tốt, chúng ta liền nên làm như vậy. Ngoặc kép, nghỉ ngơi kết thúc, tranh tài tiến vào hiệp 2. Song phương tranh tài cầu thủ không có biến hóa. Cầm bóng quyền tại Kirisaki Daichi phương này. Người chủ trì Inoue Ato bắt đầu xào nhiệt khí phân. Đối microphone nói ra, tốt, tranh tài tiến vào hiệp 2. Phát bóng chính là Kirisaki. Hiệp 1 Kirisaki chỉ cầm tới 7 điểm, lạc hậu 28 điểm. Bọn hắn sẽ hay không tại hiệp 2 cố gắng lật bàn? Lại sẽ làm ra dạng gì an bài chiến thuật? Dừng một chút, hắn đột nhiên cười. À, thật có lỗi. Tại Tiêu Dạ tuyển thủ còn duy trì thể lực tình huống dưới. Muốn lật bàn độ khó có chút đại a. Kirisaki Daichi tương lai ở nơi nào? Để cho ta rửa mắt mà đợi. Nương theo lấy lời của hắn, Kirisaki Daichi phát bóng. Hanamiya Makoto dẫn bóng đột phá. Cùng hiệp 1 còn cố gắng tiến công đến điểm so sánh. Hiệp 2 mở màn, Kirisaki Daichi 5 tên cầu thủ biểu hiện đều rất quái dị. Tiêu Dạ nhíu mày, hoàn toàn không có cảm giác được đối phương tiến công dục vọng. Từ bỏ sao? Tiêu Dạ tiến lên phòng thủ Hanamiya Makoto. Là, chúng ta từ bỏ. Hanamiya Makoto cảm xúc xa xút. Tựa hồ đối với mình sắp thua trận tranh tài mà 10 điểm thương cảm. Đội ngũ chúng ta thực lực tổng hợp không bằng các ngươi. Tiểu động tác cũng chơi không lại ngươi. Tại ngươi thể lực sung túc tình huống dưới. Chiến thuật phương diện đối kháng cũng không có hiệu quả. Chúng ta lấy cái gì thắng? Nhất định phải thua a. A, Tiêu Dạ cảm thấy kinh ngạc. Loại lời này cũng không giống như một cái lấy đả thương đối phương vương bài cầu thủ mà thu được. Tranh tài thắng lợi người sẽ nói ra. Sự tình ra khác thường vì cái gì? Có âm mưu. Phản đang đánh ý định quỷ quái gì đi. Tranh tài đánh không lại. Sau trận đấu trả thù. Hoặc là, liều mạng bị cấm thi đấu. Trực tiếp tại trên sàn thi đấu động thủ. Nha, dù sao là cái kia mấy loại thủ đoạn. Đều là chơi còn lại. Tiêu Dạ nội tâm kết luận. Cho nên, người có thể hay không tha ta một mạng. Hanamiya Makoto bày ra vẻ mặt sợ hãi, nhẹ giọng cầu xin tha thứ. Chúng ta hảo hảo chơi bóng rổ a. Mọi người cũng đừng tại công kích đối phương. Ha ha, người cho rằng ta sẽ tin? Tiêu Dạ hoàn toàn không tin. Sự thống khổ của người khác với ta mà nói tựa như mật ong ngọt ngào. Có thể nói ra những lời này người hiện tại nhận sợ, sớm đi làm cái gì? Người Hanamiya Makoto sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, nhưng rất nhanh bị che giấu. Ngữ khí mềm nhũn nói, ta thật sự có nghiêm túc đang tỉnh lại. Ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tiêu Dạ im lặng, đột nhiên, hắn một cái đi nhanh, đưa tay vỗ. Tại Hanamiya Makoto phản không kịp trong nháy mắt, đem đối phương tay phải khống chế dưới bóng rổ gãy mất. Đừng giả bộ. Hồ ly lại thế nào xịt nước hoa, cũng che giấu không được cái kia không? Bốn cỗ mùi thối, hiện tại cầu xin tha thứ. Đã chậm, lưu lại một câu nói nhỏ. Tiêu Dạ sát na vượt qua Hanamiya Makoto. Tại siêu tốc tiến công dưới, Kirisaki Daichi mấy người hoàn toàn đánh mất phòng thủ tâm tư. Biết rõ Tiêu Dạ cắt bóng, về sau sẽ tiến vào phe mình dưới rổ. Nhưng người nào cũng không có trở về thủ. Chuẩn xác mà nói, là không có người muốn ngăn cản Tiêu Dạ. Động tác bên trên cũng chỉ là hơi lui lại mấy bước. Phanh, nương theo lấy một tiếng slam đăng tiếng vang. Hiệp hai tranh tài tiết tấu lại một lần bị Seiren nắm trong tay. Người chủ trì nhìn xem một màn, nhếch miệng, nhịn không được nói ra. Kirisaki Daichi thật sự là một chi không có tính bền dẻo đội bóng. Bọn hắn tựa hồ từ bỏ chống lại. Thật không biết, loại này pha lê tâm đội bóng là thế nào đánh vào chung kết trận đấu. Ta cảm thấy, trọng tài có lẽ nên phán bọn hắn một cái tiêu cực tranh tài. 37.7 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.